Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 654. Chương 654. Giao dịch. Cực Quang Đế Quốc, vạn vật bảo khố. Tu luyện ở trong Cực Quang Đế chủ mở mắt. Hắn cảm ứng một lát, phảng phất đã nhận ra cái gì, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Bách Lý Thanh Phong khí tức không có ở đây. Cực Quang Đế chủ cẩn thận cảm ứng, thậm chí trong bóng tối vận chuyển cảm ứng kỳ ảo. Nhưng Bách Lý Thanh Phong phảng phất triệt để ly khai vạn vật địa quật. Không chỉ như vậy, hắn thậm chí đã ly khai Bắc Cực Tinh Thành. Dù là hắn trong bóng tối vận chuyển diệu pháp, đều không cảm giác được tòa thành thị này cho hắn bất luận cái gì mịt mờ nguy cơ khí tức. Suy nghĩ một lát, Cực Quang Đế chủ rất mau tới đến vạn vật địa quật một chỗ vách tường. Rất có tiết tấu chụp 6 lần. Không đến 10 phút đồng hồ, một đạo toàn thân trên dưới bao phủ tại áo bào đen ở trong thân ảnh lặng yên vô tức xuất hiện ở gian phòng bên trong. Đạo thân ảnh này nhìn qua có chút già nua, tựa hồ nửa thân thể đều chôn đến trong đất, mà trên người hắn phát ra khí tức đồng dạng yếu ớt đến cực điểm, còn như nến tàn trong gió, lúc nào cũng có thể triệt để dập tắt. Bệ hạ, lão giả đi vào Cực Quang Đế chủ bên người, có chút thi lễ. Dù là hắn đứng tại Cực Quang Đế chủ trước mắt, đều có một loại lúc nào cũng có thể biến mất hoặc bị người quên cảm giác. Duy Lợi Á, Cực Quang Đế chủ kêu tên của ông lão. Nếu như lúc này Bách Lý Thanh Phong, Triệu Tứ, bất kỳ người nào ở đây đều có thể thứ nhất thời gian phân biệt ra. Lão giả này trên thân mặc dù khí tức không mạnh, chỉ miễn cưỡng tương đương với lục địa chân tiên cấp độ, nhưng hắn tinh thần lại giống như một sao sao ngày, nhấp nháy sinh huy, chiếu rọi tứ phương. Duy Lợi Á rõ ràng là một vị luyện thần thánh giả, sớm tại Thiên Khuyết Sơn chiến Cực Quang Đế chủ triệu tập 18 thần trụ vây giết Triệu Tứ lúc, Triệu Tứ lợi dụng nửa đường giật mình, gọi ra có luyện thần thánh giả đang quấy rầy cảm giác của hắn một chuyện. Chỉ bất quá sau đó hắn liền lâm vào Cực Quang Đế chủ đại đế kiếm thuật bên trong, căn bản không kịp cẩn thận tìm kiếm, lại thêm vị kia luyện thần thánh giả xuất thủ một lần sau rất nhanh lặng yên không tiếng động biến mất vô tung, khiến cho đám người thoáng không để ý đến hắn tồn tại. Nhưng xem nhẹ cũng không có nghĩa là hắn không tồn tại. Thật có lỗi bệ hạ, ta mặc dù có luyện thần thập trọng cảnh giới, nhưng ta luyện thần cảnh giới là dựa vào hy sinh tính mạng, tiềm năng, thọ nguyên tình huống dưới mới cưỡng ép đột phá. Khụ khụ, tại sở hữu luyện thần thập trọng người tu hành bên trong có thể xưng yếu nhất. Vì vậy, ta không dám tại Bách Lý Thanh Phong vị kia luyện thần thập trọng thánh giả trước mặt hiện thân. Ta minh bạch, Cực Quang Đế chủ cảm thụ được lão giả trên thân cái kia tựa hồ lúc nào cũng có thể dập tắt sinh mệnh chi hỏa, vẫn chưa cưỡng cầu, muốn đạt được ngoài định mức không thuộc về mình lực lượng liền cần thiết muốn trả giá đắt. Ta muốn Bách Lý Thanh Phong hành tung. Bách Lý Thanh Phong hồi Hy Á đi. Căn cứ điều tra, Hy Á nhị vương tử Mạt Tu, kim tiêu tự thế giới thứ hai trở về, cũng mang đến một nhóm thế giới thứ hai nhân loại, muốn đăng lâm Hy Á vương bảo tỏa. Những thế giới thứ hai kia trong nhân loại có một vị kỵ sĩ trường, tức chí cường giả, cho nên Hy Á phương diện không thể không đem Bách Lý Thanh Phong triệu hồi. Tốt, tin tức này để Cực Quang Đế chủ trong mắt đột nhiên bắn ra một đạo tinh quang. Thật sự là trời cũng giúp ta. Ta áo đăng, quả nhiên là thiên mệnh chi tử. Hắn lập tức đối với Duy Lợi Á nói, ta thế giới tinh thần bên trong có Bách Lý Thanh Phong gieo xuống một viên tinh thần hạt giống. Ngươi có thể có phương pháp tại không kinh động hắn tình huống dưới đem trừ bỏ. Ta cần trước nhìn một chút. Đắc tội. Duy Lợi Á nói, phân ra một bộ phận tinh thần tiến vào Cực Quang Đế chủ thế giới tinh thần. tra xét rõ ràng đứng lên. 1 phút đồng hồ, hắn đã nhíu mày. 2 phút đồng hồ, hắn trên trán tràn ra một tia mồ hôi dịn. Chờ đến 3 phút lúc, hắn đã là toàn thân run rẩy, không tự chủ được từ cực quang đế chủ thế giới tinh thần lui ra. Tại nghỉ ngơi một hồi lâu, mới tràn đầy áy náy nói, thật có lỗi bệ hạ, để ngài thất vọng, không có cách nào a. Cực quang đế chủ nhíu mày, ta không có loại năng lực này, thậm chí, bất luận một vị nào luyện thần thánh giả đều không thể tại không kinh động Bách Lý Thanh Phong tình. Huống dưới đem trừ bỏ, cái khác luyện thần thánh giả cũng không được. Không được, Duy Lợi Á lắc đầu. Một lát, hắn ngữ khí có chút dừng lại. Bất quá, trừ luyện thần thánh giả bên ngoài, ta biết có một người nhất định có thể đem viên này tinh thần hạt giống nghiền nát. Ai? Xa Đoá Mạn, huyết thần điện vị đại chủ kia giáo. Vâng, bệ hạ, ta cũng không dám đem tinh thần hạch của mình tâm giao đến địa quật nhân thủ bên trên. Cực quang đế chủ cười lạnh một tiếng. Hắn nhìn Duy Lợi Á liếc mắt. Bất quá ngươi đã nâng lên Xa Đoá Mạn có thể giải quyết trên người ta vấn đề. Xem ra, hắn lại phái tới sứ giả. Vâng, Duy Lợi Á nhẹ gật đầu. Xích Viêm Quốc, Kỵ Sĩ Liên Minh, rất nhiều tiểu quốc cùng chúng ta cực quang đoạn thời gian này đã thương định. Đại quân hợp thành, đem với nửa tháng sau tiến công Thiên Khuyết Sơn. Đông Thần Châu tổng cộng hơn 30 quốc gia điều động quân đội, số lượng cộng lại đã đạt được 8 triệu. Trong đó vẻn vẹn chúng ta cực quang đế quốc động viên 2 triệu người. Bọn họ tự nhiên gấp 2 triệu người. Phản công Thiên Khuyết Sơn một chuyện cực quang đế chủ tự nhiên có hiểu biết. Nhưng là hắn không nghĩ tới. Hy Á Trương Tinh Thánh những người kia lại còn nói động như thế khổng lồ một chi quân đội. 2 triệu. Phải biết, cực quang đế quốc quân thường trực cũng mới 3 triệu. Thiên Khuyết Sơn một trận chiến sau tổn thất nặng nề. Mặc dù trải qua khẩn cấp trưng binh về sau, khiến cho trong nước binh lực số lượng không giảm trái lại còn tăng đạt được 4 triệu chúng. Nhưng 2 triệu vẫn tương đương với cực quang đế quốc một nửa lực lượng quân sự. Những Hy Á kia người ngược lại là có bản lĩnh. Hy Á tại chúng ta cực quang nội bộ bày ra không? Ít ám tử, lại thêm phản công Thiên Khuyết Sơn chính là sở hữu quân sĩ nhóm cộng đồng tâm nguyện. Chúng ta cực quang quân đội tung hoành Đông Thần Châu, có thể xưng ngày càng ngạo nghễ, chưa từng có tao ngộ qua loại này thảm bại, sở hữu binh sĩ nhóm đều chờ đợi ma quyền sát trưởng, rửa sạch nhục nhã, nguyên nhân chính là như thế. Cuối cùng chúng ta cực quang xuất chiến binh sĩ mới sẽ đạt tới 2 triệu chúng. A, để bọn hắn người tới. Ta ngược lại muốn nhìn một chút bọn họ nguyện ý cho ra chỗ tốt gì. Cực quang đế chủ bình tĩnh nói. Vâng, Duy Lợi Á cung kính lên tiếng. Tinh thần phát ra, tựa hồ tại liên lạc lấy cái gì. Không bao lâu, một đạo khí tức tại Duy Lợi Á tinh thần dẫn dắt hạ vòng qua vạn vật bảo khố thị vệ. Xuất hiện ở gian phòng bên trong. Cái này đạo khí tức vào gian phòng. Dần dần tự trong bóng tối hiện ra một cái toàn thân trên dưới bao khỏa tại y phục giả hành bên trong. Nam tử, tôn kính áo đăng bệ hạ, ảnh nhận bộ hàn nha, hướng ngài vấn an, để chúng ta cực quang đế chủ đình chỉ xuất binh. Chúng ta có thể có được cái gì? Cực quang đế chủ nhìn hàn nha liếc mắt, hơn nửa tháng thời gian thương thế của hắn mặc dù vẫn chưa khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh. Nhưng chí cường phía dưới, hắn đã không sợ bất kể đối thủ nào. Trước mắt nhất làm cho đế chủ đau đầu. Hẳn là cái kia Bách Lý Thanh Phong đi. A, các người đối phó được Bách Lý Thanh Phong. Bằng Gia Nhĩ Đa, Gia Nhĩ Đa đại kỵ sĩ dài nếu có thể xuất thủ. Đối phó Bách Lý Thanh Phong tự nhiên không đáng kể. Chỉ là... thế giới này hệ thống tu luyện đối với khí tức cảm ứng quá mức nhạy cảm. Gia Nhĩ Đa đại kỵ sĩ dài bị vô số người nhìn chằm chằm. Một khi rời đi Thiên Khuyết Sơn, ắt gặp vây công, không rảnh bước ra. Như vậy ngươi nói lời nói này có ý nghĩa gì? Hàn Nha mỉm cười, chúng ta không đối phó được Bách Lý Thanh Phong, nhưng bệ hạ lại là có thể. Cực Quang Đế Chủ nhìn Hàn Nha liếc mắt, nếu như cái này chính là các ngươi thành ý, cái kia ta cảm thấy chúng ta đã không cần thiết lại nói tiếp. Bệ hạ bình tĩnh đừng nóng, ta tin tưởng chỉ cần chờ bệ hạ thương thế vừa khôi phục. Giết Bách Lý Thanh Phong dễ như trở bàn tay, nhưng là bệ hạ có suy nghĩ hay không qua một vấn đề. Nếu như Bách Lý Thanh Phong căn bản không có cho bệ hạ khôi phục dự định đâu. Có ý tứ gì? Bệ hạ hẳn là cũng có phát giác đi. Bách Lý Thanh Phong các phương các mặt đều tại phòng bị bệ hạ. Có không nhỏ có thể là bệ hạ đã bại lộ. Chỉ bất quá Bách Lý Thanh Phong muốn lợi dụng bệ hạ hiệp trợ hắn trưởng khống Cực Quang Đế Quốc. Lúc này mới một mực giả ngây giả dại. Nếu thật là như thế, cái kia bệ hạ cảm thấy Bách Lý Thanh Phong sẽ để bệ hạ thuận lợi khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh, lại cho hắn một kích chí mạng a. Hắn có lẽ là có phát giác, đồng thời loại suy nghĩ này, nhưng hắn ngàn không nên, vạn không nên, không nên ở thời điểm này rời đi Cực Quang Đế Quốc. Buông lỏng đối với ta giám thị, Cực Quang Đế Chủ trong mắt hàn quang lóe lên. Bách Lý Thanh Phong lưu tại hắn thế giới tinh thần bên trong hạt giống có định vị hiệu quả. Nhưng, hơn nửa tháng tới suy nghĩ, hắn đã có mạo xưng phần nắm chắc xông lên luyện thần thập trọng. Một khi xông lên luyện thần thập trọng, lại để cho Duy Lợi Á ở bên hiệp trợ, hắn có 90% chắc chắn có thể tại trong vòng nửa ngày đem cái này mai tinh thần hạt giống trừ bỏ tinh thần hạt giống, hắn lập tức lặn giấu đi, tu dưỡng thương thế, chờ hắn thương thế tận khỏi bệnh ngày, chính là Bách Lý Thanh Phong mệnh tang hoàng tuyền thời điểm. Như vậy, bệ hạ cam tâm như thế xám xịt trốn đi sao? Đồng thời, lấy bệ hạ thương thế, sợ là cần một tháng kế tiếp mới có thể triệt để khôi phục. Một tháng không hiện thân, hi á. Đã đủ để đem Cực Quang Đế Quốc phân liệt hơn phân nửa. Đến lúc đó dù là bệ hạ một lần nữa trở về, lưu cho bệ hạ cũng là một cái cục diện rối rắm. Tương lai vài chục năm, thậm chí mấy chục năm, sẽ không còn lực nhất thống thần châu. Cực Quang Đế Chủ nhàn nhạt nhìn Hàn Nha liếc mắt, nếu như là lúc trước, hắn xác thực khả năng bị Hàn Nha thuyết phục. Nhưng là hiện tại hắn đã minh bạch, Cực Quang Đế Quốc cần phải phục vụ cho hắn mà không phải hắn vì Cực Quang Đế Quốc phục vụ. Vì vậy, Sa Đoá Mạn phái ngươi đến nên nói khách, rõ ràng là cái sai lầm. Hắc Nha sắc mặt hơi đổi một chút, bệ hạ, ngươi có thể đi. Hắc Nha cẩn thận nhìn Cực Quang Đế Chủ liếc mắt, trong lòng có chút kinh nghi bất định, nhưng vẫn là lập tức nói. Bệ hạ chậm đã, ngươi chỉ có một lần cuối cùng cơ hội. Hắc Nha nhìn xem bình tĩnh Cực Quang Đế Chủ, hít sâu một hơi, Sa Đoá Mạn đại chủ giáo trên tay có một chữa thương thánh vật. Có thể trợ bệ hạ trong vòng một ngày, thương thế tận khỏi bệnh. Đến lúc đó bệ hạ hoàn toàn không cần tiềm ẩn một tháng. Cực Quang Đế Chủ trong lòng hơi động một chút, nhưng một lát. Hắn lắc đầu, không đủ, cái này, Hắc Nha nhìn xem thờ ơ Cực Quang Đế Chủ, khẽ cắn môi, chúng ta nguyện tái xuất 10 phần kỵ sĩ tâm dược tề. Loại thuốc này nhưng trực tiếp để người hoàn thành dự bị kỵ sĩ giai đoạn tích lũy. Dùng kiểu nói của các ngươi, có thể để một cái vừa tới cấp 8 người, tại 10 ngày nửa tháng bên trong tấn đến cấp 8 đỉnh phong. Ta muốn 20 phần. Cực Quang Đế Chủ nhìn Hắc Nha liếc mắt. Một phần thuốc chữa thương tề. 20 phần kỵ sĩ tâm dược tề. Chúng ta Cực Quang Đế Quốc có thể ẩn mà không phát. Thẳng đến nửa tháng sau tổng tiến công lúc bắt đầu toàn diện rút về. Thành giao. Trọng nhân quả thiện ác.